Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, chương 558, nghiền ép chi thế. Fantina, suy nghĩ nhiều vô ích, đánh xong lại đi tỉnh lại a. Kên lời nói đem Fantina từ trong suy nghĩ kéo về. Fantina khẽ cắn môi kiên định tín niệm. Đã vô luận như thế nào cũng không có phần thắng, chẳng buông tay đánh cược một lần. Có thể đánh tới trình độ nào liền đánh tới trình độ nào. Lên a, Dasnoa sử dụng Trick Room. Fantina ném ra cái thứ hai Pokebo. Trong lòng đã bắt đầu tính toán chiến thuật. Dasnoa xem như hệ Ghost Pokemon bên trong một cái kỳ hoa. Là Dusclops mang theo Ripper Clot thông tin tiến hóa mà đến. Đương nhiên loại tiến hóa này phương thức còn không có bị phát hiện. Cụ thể phát biểu loại tiến hóa này phương thức chính là giáo sư Rowan. Mình ở kiếp trước liền vọng tưởng đánh cắp những này thành quả nghiên cứu. Chỉ tiếc không có scientist thân phận mà bị Rowan vô tình chèn ép. Cho chính mình trưởng thành con đường tạo thành cực nó ảnh hưởng nghiêm trọng. Dasnoa song phòng hết sức xuất sắc, công kích không yếu. Nhưng là tốc độ rất chậm. Trick Room kỹ năng này đơn giản chính là vì nó đo thân mà làm. Trick Room bên trong trao đổi cùng tốc độ của đối thủ. Cái này khiến lấy tốc độ tăng trưởng Pokemon cơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Vừa mới ra sân, Dasnoa liền sử dụng Trick Room. Sandslash quả nhiên cảm giác đi lại liên tục khó khăn, lại không giống vừa mới như vậy tới lui tự nhiên. Mà Dasnoa đổi lấy Sandslash, tốc độ thân hình bắt đầu phiêu hốt. Fantina rốt cuộc tìm được cảm giác. Hiện tại Sandslash đã mất đi ưu thế tốc độ. Dasnoa liền là chơi diều cũng có thể trọng thương nó. Dasnoa sử dụng Brick Break. Fantina hiện tại âm thầm may mắn để Dasnoa học tập hệ fighting kỹ năng. Brick Break có thể đối con này đá steel thuộc tính Sensoru tạo thành 4 lần tổn thương. Coi như con này Sensoru mạnh hơn, đối mặt cái này 4 lần khắc chế nó kỹ năng cũng không thể làm. Đến như vậy thong dong a. Chỉ gặp Dasnoa thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới Sandslash sau lưng. Brick Break kỹ năng lăng không mà xuống. Sắc bén dị thường, tương sát. Hiện tại Sandslash tốc độ như rùa, liền xem như xoay người sang chỗ khác đều không phải là lưu loát như vậy. Nhưng là Sandslash cũng không chỉ là cái kia một loại chiến thuật mà thôi. Theo toàn thân kim loại sáng bóng chớp động, Dasnoa một quyền nện xuống, tựa như nện ở đá trên núi, vị nhưng bất động. Kên mỉm cười, trước thực lực tuyệt đối tất cả trò vặt đều sẽ trở nên như vậy tái nhợt bất lực. Gyrobo, Ken lộ ra giảo hoạt tiếu dung, vô cùng khiếp người. Fantina tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không tốt, gần trong gang tấc Dasnoa bị Sandslash Gyrobo đập cái đầy cõi lòng. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất. Nhưng mà Sandslash Gyrobo theo sát mà tới, lăng không xuống, đụng, một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất xuất hiện một cái 2 mét hố to. Trong hầm Dasnoa đã mất đi năng lực chiến đấu. Fantina cúi đầu, thu hồi Dasnoa, nói ra, là ta sai lầm hại ngươi. Thật xin lỗi, Dasnoa, vừa mới Sandslash tốc độ quả thật bị Trick Room hạ thấp cực hạn. Nhưng là Gyrobo kỹ năng này là tốc độ so với tay càng chậm, uy lực càng lớn kỹ năng. Liền xem như Dasnoa phòng ngự mạnh hơn cũng gánh không được cái này liên tục truy kích 2 lần. Gyrobo kích dù tổn thương. Lúc này Fantina đã đánh mất 2 cái Pokemon. Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nàng lấy ra phụ thân giao cho hắn trấn thủ đạo quán Pokemon. Xin nhờ ngươi, Dribblim. Dribblim xem như Hard Home Gym mang tính tiêu chí Pokemon. Là tương đối toàn diện Pokemon. Không có cái gì rõ ràng nhược điểm, với lại thể lực sung túc, rất khó đưa nó đánh ngã. Con này Dribblim vừa ra trận kênh liền có thể cảm giác được cùng trước đó 2 cái Pokemon khí chàng đều không giống nhau, không thể nghi ngờ khẳng định là Fantina mạnh nhất Pokemon. Lệnh Kên không có nghĩ tới là cái này bản thân liền là Fantina phụ thân lưu lại thủ hộ đạo quán. Thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương trung kỳ. Senslas nhìn thấy Dribblim về sau cũng biến thành cẩn thận. Con này Pokemon thực lực không kém chính mình. Dribblim lên cao sử dụng Gas, Fantina cũng dần vào giai cảnh. Bởi vì hiện tại đã không có bất kỳ băn khoăn nào. Liền là một chữ, làm. Có thể phi hành Dribblim đúng là ưu thế của nó. Bay lên không trung Dribblim. Senslas có thể đối phó nó kỹ năng quả thực có hạn. Fantina chiến thuật Ken đã rất rõ ràng. Coi như để ngươi thành công, cũng muốn để ngươi nỗ lực một chút đại giới. Senslas, Icicle Crest, trên bầu trời từng cây băng trụ giống như lợi kiếm rơi xuống phía dưới. Dribblim đang lên cao quá trình không thể không tránh né lấy cái này chí mạng băng trụ. Senslas thao túng hệ ai năng lượng. Băng trụ dày đặc từ không trung rơi xuống, mặc dù không có trực tiếp trong số mệnh lên cao bên trong Dribblim, nhưng là đã nhiều lần cọ đến nó, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút tổn thương. Dribblim, ủng hộ a, hiện tại Fantina có thể nói cũng chỉ có một câu này. Sau đó liền là lo lắng nhìn qua Dribblim, làm sao còn không có đột phá Senslas chế tạo tầng mây. Rốt cục, tại Dribblim nhanh muốn tới gần tầng mây thời điểm, Dribblim sử dụng tụ lực, xông đi lên, Fantina hô, tụ lực có thể tiếp tục năng lượng, tăng lên Pokemon phòng ngự cùng đặc phòng, xem ra Fantina là chuẩn bị cùng Ken một liều mạng tới cùng. Tụ lực bên trong Dribblim, phòng ngự cùng đặc phòng xác thực đạt được đề cao. Nhưng là băng trụ chính diện đập lên cũng không phải chơi vui. Dribblim chỉ có cố nén đau đớn. Sử dụng Gas kỹ năng thổi tan tầng mây. Tầng mây tan rã, mưa đá thời tiết tự nhiên tiêu tán theo. Bởi vì thời tiết tiêu tán, Senslas phát SHT tính cũng không phát huy ra được. Đây chính là Fantina mục đích. Chỉ bất quá nàng vừa ra khỏi miệng liền bị Ken khám phá. Làm chuẩn thiên vương trung kỳ Dribblim thực lực cùng Senslas tại sàn sàn với nhau. Cho nên Senslas muốn đối Dribblim tiến hành tuyệt đối chặn giết cũng là không thể nào. Chỉ có thể để Dribblim nhận đầy đủ tổn thương. Liên tục bị hai khối băng trụ đón đầu thống kích Dribblim hiện tại trạng thái nhưng là cực kỳ không. Tốt, Fantina cũng ý thức được điểm này. Tranh thủ thời gian hạ lệnh. Dribblim. Sử dụng nuốt vào, Ken cười ha ha, nghĩ thầm thật sự là đánh thật hay một tay tính toán. Đương nhiên đây cũng là Dribblim buồn nôn chỗ. Cái kia chính là tụ lực kỹ năng phối hợp nuốt vào cùng speed up kỹ năng. Tụ lực không chỉ có thể tăng cường Pokemon song phòng, còn có thể tăng cường song phòng. Tích xúc xuống lực lượng sử dụng nuốt vào kỹ năng sẽ nhanh chóng hồi phục thể lực. Sử dụng phun ra liền lại biến thành một cái kỹ năng công kích. Quy lực của nó tự nhiên cũng là cùng tích xúc năng lượng bao nhiêu móc nối. Hiện tại Senslas tốc độ không giống vừa mới nhanh như vậy. Đã Fantina muốn cùng mình đánh tiêu hao chiến, mình chỉ có phụng bồi. Senslas, sử dụng băng cầu, nói xong, Senslas trước ngực liền ngưng tụ chỗ một viên to bằng miệng chén băng cầu bắn ra đi. Chính đang sử dụng nuốt vào kỹ năng Dribblim không tránh kịp bị nện cái đầy cõi lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.